Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150. Chương 150: Mượn cơ hội diệt Khuyển Nhung. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. 60.000 đại quân, cũng không biết có thể thời gian bao lâu bắt lại Khuyển Nhung. Hồi lâu, địch nhân kiệt mở miệng, cho dù Khuyển Nhung bên kia có 300.000 đại quân, nhưng hắn tin tưởng Bạch Khởi lần này đi ra ngoài nhất định có thể đánh ra hoàng thành nơi này khí. Thế, không nói Bạch Khởi, một chính là 18 kim giáp vệ cũng có thể để cho Khuyển Nhung nhức đầu tốt một trận. Cái này Khuyển Nhung công khai tuyên bố đối kháng thiên tử chiếu lệnh. Cho nên, nhất hơn một tháng thời gian, cái này Khuyển Nhung lãnh thổ quốc gia phải nhét vào ta hoàng thành bản đồ. Như vậy mới có thể trấn nhiếp chư hầu. Chỉ là như thế tới một cái lại cần đại lượng nhân tài. Nghe vậy, Tô Tần ở bên cạnh trầm giọng trả lời. Hắn là thật không lo lắng Bạch Khởi và 18 kim giáp vệ không bắt được Khuyển Nhung, mà là lo lắng bắt lại sau đó Khuyển Nhung những cái kia thành trì làm thế nào. Kỳ Sơn bên này đã quá thiếu người, nhưng không đánh Khuyển Nhung lại không có biện pháp. Cái này Khuyển Nhung khắp nơi ăn nói bậy bạ, công khai đối kháng thiên tử chiếu lệnh, như sự việc cứ tính như vậy, sau 3 tháng nhà mình bệ hạ chọn phi sự việc nhất định phải hoàng. Chỉ có thể giết gà dọa khỉ. Chuyện này bệ hạ thấy thế nào? Bóp nặn ấn đường, địch nhân kiệt xoay người. Chiêu mộ nhân tài loại chuyện này, bọn họ những thứ này bề tôi có lúc thật không làm được. Mặc dù hoàng thành thiên tử học cung đã thành lập, đã có không thiếu tư chất tốt thanh niên và thiếu niên thành là bên trong học sinh. Làm sao bọn họ trưởng thành cần thời gian, tuyệt đối không phải 2-3 cái tháng liền có thể bồi dưỡng được. Bệ hạ ở Lũng Tây Thành bên kia thu phục một con thương lang, vội vàng không thể tách rời ra. Hắn chỉ là thơ hồi âm nói, để cho chúng ta tự nghĩ biện pháp. Tô Tần lắc đầu cười khổ, nguyên vốn cho là Cơ Huyền đi Lũng Tây mấy ngày là có thể trở lại. Kết quả bây giờ cũng sắp bán nguyệt, vẫn không có nửa điểm trở về ý nghĩa, ngược lại có vượt đợi càng lâu dáng điệu. Cái gì? Thu phục một con thương lang? Bệ hạ cũng quá, nghe này, địch nhân kiệt ngay tức thì trợn to hai mắt. Không sai, hơn nữa còn không phải giống vậy thương lang, cho nên chuyện nơi đây chỉ có thể chúng ta những thứ này làm bề tôi tân đắng một chút. Tô Tần không ngừng nhéo cằm, từ ngũ cử truyền về tin tức xem, vậy chỉ thương lang thật không bình thường, hung hãn không nói, đau hơn nhân tính, hết sức thần kỳ, làm bề tôi khổ cực là hẳn, có thể nên tới chỗ nào cầu nhân tài đâu. Mặc Lĩnh, Tôn Tộc, địch nhân kiệt khẽ lắc đầu, mặc dù mệt một ít, có thể làm chứng Đại Chu Hoàng Thành từng bước quật khởi. Loại cảm giác đó cũng là vô cùng thỏa mãn. Chỉ là Đại Chu Hoàng Thành bây giờ cần chính là người tài. Kỳ tài, mà không phải là cái loại đó thông thường tầm thường. Dẫu sao, bắt lại Khuyển Nhung sau đó, còn cần trấn thủ bên kia. Đây mới là mấu chốt. Cùng một đoạn thời gian lại xem. Tô Tần vỗ một cái địch nhân kiệt bả vai, sau đó xoay người rời đi. Hắn đã cho không thiếu quỷ cốc sư huynh đệ phát ra mời mật thư. Hy vọng bọn họ có thể tới đầu dựa vào Đại Chu. Nhưng sau cùng kết quả như thế nào? Nhưng là rất khó nói. Hơn nữa, Khánh Thành hắn vẫn không thể ở lâu. Được mau sớm chạy về Hoàng Thành, Tô Đại Nhân. Cái này liền đi. Bạch Tướng Quân vừa đi, Khánh Thành bên này lại còn lại ta, thấy vậy. Địch nhân kiệt vội vàng đi theo bước chân. Gần đây Khánh Thành bên này dự định đặt kế hoạch xây dựng một cái đặc biệt chế tạo binh sĩ trang bị địa phương, lúc này mới đem Tô Tần mời tới đây. Bây giờ Tô Tần vừa đi, như thế nào chế tạo Hoàng Thành dành riêng trang bị, không thể nghi ngờ lại rơi vào hắn trên đầu. Vô luận là thợ rèn vẫn là giã thiết người đều là vấn đề đáng tiếc. hắn kêu lên không có bất kỳ đáp lại. Tô Tần giống như là không có nghe gặp như vậy, cũng không quay đầu lại phóng người lên ngựa, xông về hoàng thành phương hướng, nói tách ra biểu, Lũng Ngây Thành, phía tây, sấp xỉ xa vạn dặm địa phương, có đầy đất phương tên viết hàm cốc, đất này thế hiểm yếu, hướng tây nhìn lại chính là mờ mịt sa mạc đại mạc, hướng đông chính là địa thế hiểm trở tuấn tú núi lớn. Hết sức kỳ dị, giờ phút này, hàm cốc một cái trong thôn nhỏ, bộ dáng nhàn nhã đi ra một con thanh nghiêu, thanh nghiêu trên lưng vác các loại các dạng đồ lặt vặt. Thậm chí còn nằm một cái 17-18 tuổi tả hữu thiếu niên. Như vậy, nói hắn là thiếu niên đi, lại râu tóc bạc phếu, một bộ mạo mạo ông già chi dạng, tiểu nghiêu. Chỗ này ngây ngô không có ý nghĩa. Chúng ta còn đi Đại Chu Hoàng Thành xem. Nơi nào mới có ý tứ. Nằm ở trên lưng châu thanh niên cười nhạt. Vỗ một cái lưng châu. Tự nói một câu sau đó. Lại lên tiếng ngáy. Ngay tại thanh nghiêu vác thiếu niên từ từ rời đi hàm cốc sau đó. Thiếu niên rời đi địa phương rào rào một chút. Bỗng nhiên xông ra không thiếu người dân. Cái này tay. Tình rốt cuộc đi, cũng không phải là, mới vừa sanh ra cứ như vậy lão, còn có thể nói chuyện, nhất định chính là quái thai. Ai nói không phải, hắn lúc mới sinh ra, thôn chúng ta bên ngoài không biết vây quanh bao nhiêu dã thú. Rậm rạp chằng chịt, nếu không phải trong thôn có hầm trú ẩn, sợ là chúng ta, tóm lại đi liền tốt, hắn là tôn đại thần. Thôn chúng ta miếu nhỏ, không tha cho, một đám người dân nhìn thiếu niên rời đi phương hướng, bàn luận sôi nổi, trên mặt không một không phải mang thần sắc nhẹ nhõm, nói về ngay tại đếm tháng trước, bọn họ Lý thôn bỗng nhiên tới một con thanh nghiêu, trên lưng còn vác một vị sắp chuyển dạ phụ nhân, trong thôn có người hảo tâm không đành lòng phụ nhân thảm trạng, liền cho nàng đối với vừa tìm một chỗ. Dựng cái lều, khởi liệu, ước chừng qua một đêm, chỉ nghe được bên ngoài tiếng sấm chấn thiên, mưa gió đại tác, không biết có bao nhiêu dã thú phát ra kêu khóc, đây có thể cầm các thôn dân làm cho sợ hãi. Ngày thứ hai đã qua vừa thấy, phụ nhân đã sớm không gặp, chỉ có thanh nghiêu ngoan ngoãn canh giữ ở một đứa bé sơ sinh trước người. Đứa bé sơ sinh này mặt sinh lão tướng. Trực tiếp mở miệng nói chuyện, còn nói mình kêu Lý Nhĩ, như vậy, thiếu chút nữa không cầm các thôn dân hù chết, cái này cũng chưa tính, ở ngắn ngủi một tháng trong thời gian, hắn lại từ một đứa bé sơ sinh trưởng thành thiếu niên. Thật là không nên quá quái gì, vì thế, trong thôn dân cầm thiếu niên coi là quái vật, coi là điềm bất tường. Vì vậy bắt đầu các loại gây khó khăn và khi dễ. Hai ngày trước, thật vất vả nghe được Lý Nhĩ phải đi Đại Chu Hoàng Triều. Vô cùng tự nhiên vui vẻ, bảy nhà tám hộ quyên góp ít thứ. Lúc này mới có trước khi một màn, nói về trên lưng châu thanh niên. Cũng không biết đi bao lâu, hắn bỗng nhiên lập tức mở mắt, chợt nhìn về phía rất xa phía tây, vô biên sát khí. Có ý tứ, xem ta Lý Nhĩ làm sao thu thập ngươi các loại, đợi một chút thôi, bỏ mặc những thứ này theo ta có quan hệ thế nào, trước hay là đi Hoàng Thành xem, có lẽ nơi nào người kiến thức rộng, mới không sẽ để ý ta tướng mạo, nhưng mà chốc lát, Lý Nhĩ tự nói sau đó, lại một lần nữa nhắm hai mắt lại. Lại không để ý tới cái này rất xa hàm cốc chi địa chuyện gì xảy ra. Lũng Ngây Thành, ngũ cử trước phủ đệ. Cơ Huyền nhìn trước mặt vậy chỉ thể hình to lớn thương lang. Trong mắt rốt cuộc lộ ra vẻ hài lòng. Sau này ngươi liền kêu tiểu thương. Ngao, bất ngờ là, nghe được cái này hai chữ mắt sau đó. Thương lang lại là lắc đầu liên tục. Biểu thị không phục. Hụ, ngươi có phải hay không hiểu lầm? Cái này tiểu thương không phải. Được rồi, vậy thì kêu thương lang đi. Cơ Huyền ho khan, tựa hồ nghĩ đến cái gì? sau đó đổi lời nói. Khoan hãy nói, lần này sau khi nói xong, Thương Lang lại nặng nề gật đầu một cái, biểu thị nguyện ý. Bệ hạ, xúc sinh này không khỏi cũng quá hiểu tính người. Sẽ không, như một màn này, đem bên cạnh Ngũ Cử nhìn trợn mắt hốc mồm. Ngao, khởi liệu hắn mới vừa nói xong, Thương Lang lại là một hồi thét dài, tựa hồ nghe hiểu Ngũ Cử nói tiếng nói. P.S. Giống như đặt tên con chó là chó, vậy con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội. Muội này nhé https://tiuyencv.com/tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsuy-nuối-music-nối-mui-nối-muoi-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.